xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 11. Hattery vụ số 5 không rõ Cát Dung Nhã vì cái gì anh khóc thút thít. Hắn cho rằng nàng chính khổ sở, lại không nghĩ kia trong mắt phức tạp cùng mê ly vượt qua hắn đối nhân loại cảm xúc phán đoán năng lực, chỉ có thể bằng tả trực giác phỏng đoán nàng cũng không ở vào mặt trái cảm xúc chung. Cát Dung Nhã thân thể hơi hơi run run, cả người bởi vì căng chặt sau cao trào mà bùn rùn vô lực. Chí vũ số 5 lại cho rằng nàng lãnh, liền đem nàng đảo ngược lại đây ôm vào trong ngực, lấy chính mình trần trụi thân mình thế trần trụi nàng sưởi ấm, hai người mặt đối mặt gắt gao ôm nhau. Bọn họ phun tức đan chéo ở một khối, lẫn nhau có khả năng cảm nhận được chính là so với vật lý thượng độ ấm mà nói càng thêm nóng rực hô. Hấp, trước mắt nữ nhân kia hơi hơi mở ra đôi môi đỏ tươi no đủ. Chí vũ số 5 nhìn, lại vong tình mà hôn lên đi, mà Cát Dung Nhã tắc đem chính mình tay lén lút xuống phía dưới tìm kiếm. Lại lần nữa nắm lấy kia vẫn như cũ chưa từng phát tiết dương cụ. Phát hiện kia căn đỏ bừng thịt trụ cứng rắn đến dọa người. Đó là ma xa vài cái, nâng lên chính mình vẫn như cũ có chút run rẩy chân. Đem hắn thịt trụ nhắm ngay chính mình chất khẩu, lấy một khác chỉ chân phụ trợ chính mình hoạt động. Từng điểm mà đem thô thạc thịt trụ cấp ăn đi vào, a ân. Như vậy tư thế vào không được quá sâu, nhưng Cát Dung Nhã cũng không biết sẽ không nói nàng như thế nào cùng chí vũ số 5 thuyết minh muốn. Hắn động tác, lại là chí vũ số 5 đột nhiên nhanh trí, eo làm dùng sức về phía trước đỉnh đầu, liền đem chính mình hơn phân nửa thịt nhận cấp hoàn toàn đi vào Cát Dung Nhã trong cơ thể, ngô ân. Chí vũ số 5 chưa từng xem qua có người giao cấu, nhưng biến dị động vật giao cấu tư thế hắn xem qua không dưới số hồi. Cát Dung Nhã lãnh hắn làm tư thế làm hắn cảm thấy có chút biệt nữu, khiến cho hắn nhìn nàng sắc mặt, đem nàng cấp sốc ngã vào thảm thượng, chính mình tắc liền kia lầy lội huyệt khẩu một lần nữa trên đỉnh tiến đến. Đem nguyên cây thô thạc cứng rắn thịt trụ cấp vùi vào Cát Dung Nhã hoa huyệt, ha a. Cát Dung Nhã phát ra một tiếng thoải mái than thở, khiến cho chí vũ số 5 hiểu được chính mình tựa hồ sờ đến yếu lĩnh. Bóp nàng cái mông liền bắt đầu dùng sức mà va chạm lên, hẹp hòi nửa vòng tròn phòng nhỏ nội tràn. Ngập thân thể tiếng đánh, một chút lại một chút quy luật tiết tấu từ hoãn mà cấp. Cát Dung Nhã đôi tay ban đầu chống ở thảm thượng, lại bởi vì không chịu nổi phía sau va chạm lực đạo ngược lại cả người ghé vào thảm thượng, nàng đem chính mình mặt chôn ở uốn lượn giao điệp hai tay, nhắm mắt lại cảm thụ được thịt nhận ở chính mình đường đi ra vào. Tròn trịa quy đầu tạo ra tầng tầng mềm thịt, qua lại quát làm cho vận động khiến cho nàng không ngừng rên rỉ ra tiếng. Thanh âm kia bị giam cầm ở chính mình hai tay, sử chính mình trong tay tràn ngập đến từ chính mình trong miệng dâm thanh lãng ngữ, hừ a, ân a, ha a. Chí vũ số 5 phát hiện chỉ cần chính mình đâm cho mạnh mẽ một ít, kia làm hắn mê muội âm điệu liền sẽ khuynh tiết mà ra. Bởi vậy động tác gian cũng càng thêm dùng sức, làm hắn giữa háng cùng Cát Dung Nhã mông làm đều bị chụp đến đỏ bừng. Ở cái này đương khẩu, nửa vòng tròn cầu trong phòng nhỏ tràn ngập dâm mỹ cùng sắc tình tựa hồ chính là bọn họ sinh mệnh. Sở hữu, muốn mệnh, gia hỏa này không phải lần đầu tiên sao? Như thế nào như vậy dũng mãnh? Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình đường đi, chân tâm thậm chí hai cái đùi nội sườn cùng hạ bụng đều lại toan lại ma. Kia như con kiến ở bò ngứa ý cơ hồ muốn trải rộng nàng toàn thân. Cả người dục vọng đều ở kêu gào, còn muốn, mà chí vũ số 5 cũng như không biết thỏa mãn dã thú giống nhau duy trì đồng dạng tư thế cùng tần. Suất chuyển vận chính mình đầy bụng nhiệt tình, đầu gối có chút đau, liền tính phía dưới lót thảm. Thảm hạ lại là mềm mại bùn đất mà. Cát Dung Nhã thân thể cũng nhịn không được hai người thời gian dài giao cấu lăn lộn. Nàng tuy rằng có cùng biến dị sinh vật câu thông thậm chí thao tác chúng nó năng lực. Nhưng thân thể đến tột cùng là thân thể thân phàm, cơ hồ không có trải qua biến dị. Bởi vậy thể năng cũng xa thấp hơn ngàn trùy trăm liên trí vũ số 5, trí vũ số 5 vẫn như cũ không. Ngừng mà dựa theo chính mình tiết tấu không ngừng mà thọc vào rút ra chính mình thịt chủ. Phấn khởi đến cực điểm hắn thậm chí một lần nheo lại mắt tới hưởng thụ kia từ sinh ra khởi liền. Chưa từng cảm thụ quá khoái ý. Một lòng chỉ nghĩ cùng trước mắt nằm bò đưa lưng về phía chính mình nữ nhân lại càng thêm thân cận. Chút, vì thế, hắn trùng hợp ở Cát Dung Nhã đầu gối bắt đầu đau đến chịu không nổi khi đem nàng xoay cái mặt. Nắm lên nàng hai chân lõm gấp lại, liền một lần nữa đi phía trước chuyển vận, chi vũ số 5 xoa nàng đầu gối. Một mặt cúi người đi xuống cùng nàng hôn môi, Cát Dung Nhã hai vú bị chính mình hai đầu gối cấp đè. Ép đến tập trung. Tuyết trắng nhũ thịt cùng chi vũ số 5 tinh thật ngực lẫn nhau cọ sát, ngô ngô. Ân a, chi vũ số 5 hàm chứa nàng cánh môi, lại duỗi thân ra đầu lưỡi tới liếm lau chính mình chảy xuống trong suốt. Cát Dung Nhã lúc này đã là có chút thất thần, chỉ có thể bị động mà thừa nhận hắn cho chính mình hết thảy, nàng ở cao trào đám mây không ngừng mà. Bị chụp đánh, chụp phủi. Nguyên bản giống như điện lưu thông qua tê dại khoái ý hiện giờ đã là từ nàng sợi tóc đến mũi chân. Không một để sót, thẳng đến nàng trước mắt huỳnh quang dần dần bị trống rỗng sở thay thế được là lúc. Nàng thân mình không khỏi run run lên, liên quan cất chứa kia không ngừng lặp lại xâm nhập thịt nhận đường đi cũng đi theo co rụt lại. Cuối cùng lại là đem trí vũ số 5 cấp rào đến tiết ra tới Cát Dung Nhã thấp xuyễn có chút suy yếu. Vô lực, trí vũ số 5 tiếng thở dốc tắc tràn ngập một cổ chưa thỏa mãn dã tính, cực đại lượng nùng tinh rót vào nàng tử cung, rồi sau đó chậm rãi chảy ra, thấm ướt một tảng lớn thảm, bạch chọc dính nhớp chất lỏng ở bò ra nàng giữa hai chân khi... Thoạt nhìn trừ bỏ dâm mỹ bên ngoài, càng lại lần nữa khiêu khích trí vũ số 5 tình dục, đương thời biến dị sinh vật hoặc nhiều hoặc ít. Đều dung hợp các loại động thực vật thậm chí chân khuẩn gen. Cũng ở vũ trụ vi khuẩn điều hòa dưới hài hòa cùng tồn tại. Mà có được mẫu sinh vật gen nhân loại ở biến dị về sau tự nhiên cũng sẽ mang theo nên loại sinh vật. Đặc tính như nhau chi vũ số 5 trên người đồng thời có được kẻ săn mồi giá tính cùng với rừng cây thực vật. Tính dai, hắn còn tưởng từ dưới thân nữ nhân trên người đòi lấy đến càng nhiều. Càng nhiều hắn tại đây khác mới vừa rồi minh bạch, liền tính có được mặt khác giống cái nhân loại ở trước mặt hắn óng ẻo tạo dáng. Hắn cũng đương sẽ không để ý tới, hắn biết. Chỉ có dưới thân nữ nhân mới có thể mang cho hắn từ thân đến tâm thỏa mãn cảm cùng hắn nhân sinh. Tới nay lần đầu sở cảm nhận được vui sướng, Cát Dung Nhã chỉ là thấp giọng mà thở phì phò, kia cổ cơ. Hồ muốn tê mỏi nàng sở hữu cảm quan cảm giác vẫn như cũ không có rút đi. Hiện tại nàng liền tính muốn mắng một câu, cầm thú, đều ngại phí lực khí, nàng cảm thấy nàng đầu óc. Cùng thân mình đều như là cưỡng hồ giống nhau, mềm oạt kỳ cục, nàng cơ hồ muốn ngủ qua đi. Ở hôn hôn trầm trầm gian, phảng phất cảm nhận được chi vũ số 5 cực kỳ mềm nhẹ mà hôn cái trán của nàng. Hôn nàng gương mặt, hôn nàng lỏa lồ mỗi một tấc da thịt, cuối cùng kia hôn dừng ở nàng tả trên đầu gối, nhẹ nhàng. Nhu nhu. Phảng phất mới vừa rồi đau đớn tất cả đều tiêu tán vô tung, rồi sau đó. Nàng nặng nề mà đã ngủ, trí vũ số 5 nhìn nữ nhân ngủ mặt. Bỗng nhiên có chút đau lòng, hắn trong đầu hiện ra từng màn cực kỳ xa lạ rồi lại mang theo vài phần. Quen thuộc hình ảnh hắn ăn mặc nhân loại bình thường có thể xuyên y phục. đãi ở xa so căn cứ nội quyền quý giai cấp còn muốn tốt. Trong phòng, phòng nội tràn ngập pháo hoa khí. Có rất nhiều, thậm chí là hắn kêu không được vật dụng hàng ngày. Nhưng hắn đối hết thảy nhìn như không thấy. Chỉ là nôn nóng mà nhìn phía trên giường sắc mặt tái nhợt nữ nhân. Trong lòng tràn đầy hối hận, đều là chính mình sơ ý. Không nên làm nàng tặng đồ lại đây. Chí Vũ số 5 không hiểu lắm vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn trong óc nội ký ức, rõ ràng biết lúc này Vũ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Hắn như thế nào có thể cảm thấy nàng có thể lái xe đem đã quên mang giáo án cấp đưa đến trường học. Xối không Vũ khiến cho nàng lại đây đâu. Nữ nhân hôn hôn trầm trầm mà mở ra đôi mắt. Cùng hắn nói, a Lý, ngươi không đi trường học. Ta xin nghỉ, ta chính mình đợi không quan hệ. Nếu trễ chút còn tiếp tục phát sốt, ta lại bổ một bao thuốc hạ sốt. Nữ nhân suy yếu mà nói. Lại nói, trong nhà cũng còn có cháo. Đói không được, chỉ là ngươi trở về trước nhớ rõ mua chút rau. Ngoan, ta đều biết. Hắn đau lòng mà nhìn về phía nàng. Hắn cũng không phải vô pháp tự gánh vác sinh hoạt cậu ấm. Bình thường cũng đều cùng nàng một đạo làm việc nhà. Nhưng nàng vẫn như cũ cướp đem hết thảy đều cấp xử lý đến hảo hảo. Liền tính là lần này bệnh nặng cũng là không từng thả lỏng chính mình. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình thực vô dụng. Chí Vũ số 5 cảm nhận được trong đầu chính mình như thế tự trách. Mới đầu còn có chút không cho là đúng, lại là không trong chốc lát liền nhìn Cát Dung Nhã ngủ mặt mà đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đều là nhân loại. Nếu hắn còn xem như nhân loại nói, hắn tự nhiên biết Cát Dung Nhã là thể lực chống đỡ hết nổi mà ngất qua đi, mà tạo thành nàng như thế thủ phạm đúng là chính mình. Chính mình quả nhiên không tính là nhân loại, mà ngay cả tiết chế hai chữ vì sao đều không hiểu được. Chí Vũ số 5 trong lòng hơi hơi phiếm ra cay đắng, đem ném tới một bên. Nguyên bản thuộc về quần áo của mình cấp che đến Cát Dung Nhã trên người, rồi sau đó ôm lấy nàng một đạo ngủ. Tác giả trộm nói, nói tóm lại càng mặt sau thế giới ở cốt truyện kịch bản thượng đều sẽ không giống là phía trước mấy cái giống nhau. Hạ Cẩu Tử đến mặt sau cùng mới xuất hiện, ngược lại khả năng như là lúc đầu tivi hư rớt giống nhau sẽ xuất hiện gián đoạn tính run rẩy. Rốt cuộc đại não chữa trị đến trình độ nhất định sau, bản nhân sóng điện não can thiệp cũng sẽ tăng cường sao? Cuối cùng nửa đoạn nếu có các tỉ muội xem không hiểu, đơn giản tới nói này đại khái chính là một cái thế giới hiện thực Hạ Cẩu Tử có hồi sơ ý không mang giáo án làm bạn gái đưa qua đi, kết quả nói trùng hợp cũng trùng hợp, bình thường thân thể vô cùng bồng Cát Dung Nhã đột nhiên cảm mạo phát sốt, xử Hạ Cẩu Tử tự trách chuyện này tương đương Cát Dung Nhã. Vì cái gì rõ ràng là tự trách, hiện tại lại đối ta hành cầm thú việc. Chí Vũ số 5 còn có điểm đói. Tương đương, hết chương.